Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phần 224, Hải Lạc Sĩ Thiết Chi kết giới sau nhỏ giọng nói cho Ma Tương Tương. Ở tiểu kẻ điên xuất hiện phía trước, Tô Thụy Tư là phân cách liệt nghĩa tử trung hoàn toàn xứng đáng dẫn đầu lang. Hắn tiếng hô rất cao, mọi người đều duy trì hắn trở thành hạ đại người sói thủ lĩnh. Không chỉ có ở Gorgon, ở mặt khác lang nhân tộc đàn uy vọng cũng rất cao. Nói thật, so với vị kia vì tình sở khốn cùng huyết tộc chết rỗi nhiều năm như vậy người sói thủ lĩnh. Ta cảm thấy hắn càng thích hợp trở thành lãnh tụ, ngươi thân là một người săn ma nhân. Liền đừng nói loại này lời nói, Ma Tương Tương phun tào, đầu tiên thanh minh ta chỉ là một người thợ săn tiền thường. Chỉ là không biết vì cái gì ngoại giới đem ta truyền thành săn ma nhân. Hơn nữa nếu lang nhân tộc có một vị lý trí khắc chế thủ lĩnh. Như vậy bọn họ liền sẽ giảm bớt chính mình điên cuồng hành vi. Miễn cho mỗi ngày cho nhân loại tạo thành phá hư. Ngươi biết vì cái gì người sói rõ ràng không ăn thịt người cũng không hút huyết nhưng thanh danh. Lại không có so quỷ hút máu hảo bao nhiêu sao. Chính là bởi vì bọn họ mỗi lần trăng tròn chi dạ bạo tẩu đều sẽ tạo thành kinh người phá hư. Trộm tránh ở rừng cây nhỏ bên trong phát tiết cũng khỏe. Liền sợ bọn họ vọt vào nhân loại thành trấn, Ma Tương Tương nắm tiểu kẻ điên. Nghiêm túc nghĩ nghĩ mới nói. Cho nên ta kỳ thật không quá lý giải ngươi cách làm. Nếu ta là ngươi, đại khái sớm đã nhốt đánh vào giáo hội bên trong, trở thành bên trong người lãnh đạo. Tiếp theo lợi dụng săn ma hành động đi diệt trừ sở hữu uy hiếp. Làm nhân loại không hề gặp phải dị chủng cố ý vô tình thương tổn, tiền đề là không có thần quyến. Giả tồn tại, có thần quyến giả cùng thần quyến chi thành. Giáo hội cùng vương quốc quân săn ma hành động có thể nói ngu xuẩn. Này sẽ đào rỗng săn ma thế giới căn cơ, trực tiếp đem thế giới này từ cao cấp thế giới giáng cấp vì cấp thấp. Sau này nếu là có thần quyến giả chạy đến nơi đây làm ầm ĩ, bọn họ liền hữu hiệu phòng ngự đều tổ chức không đứng dậy, ngươi thật đúng là lý tính. Nhưng so với thánh chức nhân viên nhất thành bất biến sinh hoạt, ta còn là càng thích tự do, Hải Lạc Sĩ nhún nhún vai, bọn họ hiện tại ở vào bầy sói vòng vây chung. Ngồi thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống, Gorgon tuy rằng lại danh người sói chi đô. Nhưng là người sói tổng bộ cũng không ở trong thành thị, mà là ở Gorgon sau lưng giam mặc chi sâm. Vừa lúc này đi ngang qua Gorgon sông dài liền đi ngang qua giam mặc chi sâm siêu lúc này tiểu kẻ. Điên an tĩnh ghé vào Ma Tương Tương đầu gối đầu, hoàn toàn không để bụng người sói nhóm cổ quái ánh mắt. Vô luận như thế nào, hắn cũng là nửa cái người sói, hơn nữa hắn cũng đủ cường. Cho nên ở Ma Tương Tương cho thấy ý đồ đến cũng đưa ra Tuyết Chi ma nữ tin hàm. Mà Tô Thụy Tư cùng bản địa ma nữ câu thông qua đi quyết định dẫn bọn hắn đi gặp phân cách. Liệt đương nhiên, làm ra quyết định này phía trước hắn đã cùng người sói thủ lĩnh liên hệ qua. Nghe nói Ma Tương Tương mang theo tiểu kẻ điên, thiếu chút nữa không đem phân cách liệt cấp kích động hỏng rồi. Hắn nỗ lực bảo trì bình tĩnh mới không có từ giam mặc chi xâm lao tới nghênh đón chính mình nhi tử. Nhưng quải rớt thủy tinh cầu video trò chuyện sau hắn đương trường biến thân cự lang rít gào hồi. Lâu tới phát tiết chính mình kích động tâm tình bởi vì thủ lĩnh dị thường biểu hiện. Người sói nhóm đối với tiểu kẻ điên thân phận cũng có điều hoài nghi. Thậm chí liên tưởng đến năm đó một ít nghe đồn. Nhưng bọn hắn chung quy phục tùng thủ lĩnh an bài, bất quá ở Ma Tương Tương xem ra. Cùng với nói bọn họ là ở phục tùng thủ lĩnh mệnh lệnh. Còn không bằng nói bọn họ ở phục tùng Tô Thụy Tư mệnh lệnh, ta hoài nghi hắn đã đoán được tiểu kẻ. Điên thân phận, hắn như vậy tính cách người không có khả năng trước nay đều không có hiểu biết quá năm đó sự, hài. Lạc Sĩ lại ở nhỏ giọng bức bức dựa theo chúng ta nơi đó chụp phim truyền hình. Vì phòng ngừa tiểu kẻ điên ảnh hưởng đến hắn địa vị. Kế tiếp hắn hẳn là sẽ đem chúng ta kéo dài tới một cái tư mật không người địa phương cấp giác. Sau đó trở về bẩm báo phân cách liệt chúng ta bị săn ma hành động lan đến gần, Ma Tương Tương mặt. mang mỉm cười nói một cái chê cười, đổi thành nhân loại nhưng thật ra khả năng. Nhưng tới rồi dị chủng nơi này tỷ lệ có chút tiều. Dị chủng sở dĩ tôn trọng huyết thống là bởi vì thường thường huyết thống càng thuần khiết cũng liền càng cường đại, so sánh với huyết tộc tuyệt đối huyết thống luận, người sói kỳ thật tương đối tự do. Liền tính Tô Thụy Tư thoạt nhìn lại như thế nào không giống người sói, bản chất cũng sẽ không thay đổi. Ta đoán, hắn đại khái sẽ tuần hoàn người sói truyền thống. Trước đem tiểu kẻ điên mang về, tiếp theo lại làm trò sở hữu người sói mặt khiêu chiến hắn, Ma Tương Tương nói tiếp, không sai. Hơn nữa tiểu kẻ điên nơi này không quá bình thường, Hải Lạc Sĩ không mang tiểu kẻ điên liền ở Ma Tương Tương đầu gối đầu nằm bò, chỉ chính mình đầu óc, hơn nữa ngươi chú ý tới bọn họ ánh mắt không có. Ở người sói nhất tộc giống hắn như vậy ghé vào ngươi đầu gối trên đầu. Mà ngươi lại không phải cha mẹ hắn, bọn họ đều sẽ cho rằng ngươi là linh hồn bạn lữ của hắn, nhưng mà liền tính là bạn lữ. So sánh với Ma Tương Tương loát miêu loát cầu sủng chim, tiểu kẻ điên đối nàng còn lại là hoàn toàn ỷ lại. Hai bên địa vị hoàn toàn không bình đẳng, ở này đó người sói xem ra, đây là chỉ có bị thuần phục gia khuyển mới có thể làm sự. Không chút nào khoa trương nói, bọn họ lấy tiểu kẻ điên lấy làm hổ thẹn, điểm này ở bọn họ bất thiện trong ánh mắt liền có thể nhìn ra, người sói so mặt khác dị chủng càng coi trọng tôn nghiêm cùng cốt khí. Bọn họ tuyệt không sẽ thấp hèn chính mình đầu làm ra khom lưng uốn gối tư thái đi lấy lòng người khác, mặc dù là đối với thủ lĩnh, bọn họ cũng chỉ là kính trọng, mà không phải ti tiện, mặc kệ tiểu kẻ điên cường không cường. Ở Tô Thụy Tư xem ra hắn đều không có khả năng kế thừa người sói thủ lĩnh vị trí. Thậm chí liền tranh đoạt tư cách đều không có, Tô Thụy Tư căn bản liền khinh thường hướng hắn khiêu chiến. Này sẽ rơi chậm lại chính mình bức cách, cho nên hiện tại hắn không chỉ có rất bình tĩnh, thậm chí còn có tâm tình cùng Ma Tương Tương bọn họ nói chuyện. Ta chưa từng có gặp qua nguyện ý như vậy ghé vào một nhân loại đầu gối đầu người sói, hắn tiếng nói thực hồn hậu, trung khí mười phần, nhưng hắn khắc chế chính mình âm lượng, mặc dù nói trào phúng nói cũng có vẻ không như vậy thô lỗ. Giảm bớt trong giọng nói khinh thường, nhưng mà tiểu kẻ điên đối với hắn nói không hề dao động. Ma Tương Tương xoa xoa lỗ tai hắn, cười nói, hắn còn có một nửa huyết thống là huyết tộc, bất qua ta tưởng hắn sẽ làm như vậy này đại khái là nguyên với trung thành. Thuộc về lang trung thành, Tô Thụy Tư cũng đi theo cười. Người sói chung với chính mình phối ngẫu, cũng chung với tộc đàn, nhưng lại cực nhỏ có người sói. Không. Hoặc là phải nói trước nay đều không có người sói sẽ giống điều cầu giống nhau. Chính là cái loại này đã bị nhân loại hoàn toàn thuần dưỡng. Chỉ biết ghé vào chủ nhân đầu gối đầu mời sủng chó săn, ta tưởng hắn nguyên bản tưởng nói sủng vật. Cầu, nhưng cuối cùng uyển chuyển nói chó săn, Hải Lạc Sĩ thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Trên mặt hắn vẫn là nghiêm trang ngồi. Nhưng lén lại không biết dùng cái gì biện pháp vẫn luôn ở nàng bên tai phun tào, ta biết ngươi đại khái muốn ta phối hợp ngươi nói. Hắn sẽ làm như vậy là bởi vì trong cơ thể mặt khác một nửa huyết thống. Nhưng ta đoán tuyệt đại đa số người sói cũng không từng gặp được quá một cái làm chính mình phát ra từ nội tâm tôn sùng tồn tại. Cậu ở bị thuần hóa phía trước cũng là lang, không phải sao? Ma Tương Tương châm chọc nói, Tô Thụy Tư hàm dưỡng không tồi. Cùng Ma Tương Tương lẫn nhau chào nửa ngày, chủ yếu là chào tiểu kẻ điên, cũng không có tức giận. Hải Lạc Sĩ nhìn hai người một đến một đi ẩn hàm mũi nhọn đối thoại. Chống cằm dựa vào thuyền nhỏ làm bộ ở thưởng thức ánh trăng. Nhưng kỳ thật vẫn luôn ở Ma Tương Tương bên tai lải nhải. Thẳng đến thuyền nhỏ lại gần bờ. Tô Thụy Tư cùng Ma Tương Tương bảo trì mỉm cười lựa chọn đem tranh phong hạ màn. Bất quá chờ Ma Tương Tương nắm tiểu kẻ điên lên bờ khi Tô Thụy Tư thình lình mở miệng, hắn nghe không hiểu chúng ta nói chuyện sao? Không, hắn vẫn luôn đều nghe hiểu được, chỉ là không nghĩ đáp lại thôi, nàng lôi kéo tiểu kẻ điên. Sửa trên người hắn Hải Lạc Sĩ đồ bớt việc cho hắn bộ áo hút đi. kế tiếp muốn chúng ta bịt kín hai mắt sao? Suy xét đến vài vị thực lực, hy vọng vài vị có thể ngủ một giấc, Tô Thụy Tư thái độ chân thành tha thiết, Hải Lạc Sĩ không thể không phát ra tiếng, hắn làm bộ kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Người này cùng nói hy vọng chúng ta từ bỏ chống cự làm ngươi thanh đao đặt tại chúng ta trên cổ có. Cái gì khác nhau, ta biết này thực khó xử vài vị, đổi lại là ta cũng không muốn tiếp thu như vậy an bài. Nhưng nếu ma nữ muốn cùng người sói liên minh, hy vọng chư vị nhiều ít bày ra một chút chính mình thành ý, Tô Thụy Tư tư thái rất cường ngạnh. Hiển nhiên hắn ở nói cho ma tương tương bọn họ. Phân cách liệt thái độ không đại biểu thái độ của hắn. Nếu bọn họ tưởng tiến vào giam Mạc Chi Sâm nhìn thấy người sói thủ lĩnh, như vậy nhất định phải phục tùng hắn an bài, tác giả có lời muốn nói. Ngày vạn kết thúc, đạt thành năm ngày ngày vạn thành tựu. Chọc Mao, mạo muội hỏi ngươi một vấn đề, ngươi năm nay bao lớn rồi? Ở không khí như thế khẩn trương thời điểm. Ma tương tương thế nhưng mở miệng hỏi Tô Thụy Tư như vậy một vấn đề, hắn thực mau liền phản ứng lại. Đây, lạnh mặt nói, ta đã thành niên thật lâu, ta tưởng ta có quyền lợi cự tuyệt sở hữu sẽ uy hiếp đến giam Mạc Chi Sâm gia hỏa, ma tương tương. Cũng không có bởi vì thái độ của hắn tức giận, nàng nở nụ cười, ta cho rằng ngươi hẳn là biết, có chút người ngủ lúc sau mới có thể lộ ra chính mình gương mặt thật. Khi đó bọn họ không thể nghi ngờ nguy hiểm mà khó có thể khống chế. Đây là một loại che giấu uy hiếp, cũng là chí mạng, đối với Tô Thụy Tư khiêu khích. Ma tương tương nhìn như khoan dung khuyên nhủ kỳ thật phóng cao tư thái. Cùng hắn nói chuyện miệng lưỡi giống như trưởng bối, làm người sói thực khó chịu. Hải Lạc Sĩ thực cổ động cười một tiếng, tuy rằng hắn cũng không có chân chính gặp qua ngủ ma tương tương có bao nhiêu đáng sợ. Không sai, ở xa di thế giới thời điểm bọn họ đúng là cùng gian phòng vượt qua một đêm. Nhưng mà lúc ấy hắn khác làm hết phận sự ngồi ở phía trước cửa sổ thủ một đêm. Phòng ngừa nào đó si, hắn lưu tiến vào, mà giường tắc từ ma tương tương một người độc hưởng. Cho nên ở Hải Lạc Sĩ trong ấn tượng, nàng tư thế ngủ rất không tồi, ngoan ngoãn nằm thẳng đến hưng đông, cũng sẽ không ngáy ngủ. Cùng tình thời điểm so sánh với quả thực chính là tiểu thiên sứ. Đối này Khương Phong đại khái có ý kiến, nhưng mà hắn cũng không ở hiện trường, nếu ta không có lý giải sai. Ngươi ở nói cho một con người sói, ngươi ngủ lúc sau sẽ rất nguy hiểm. Tô Thụy Tư biểu tình kỳ dị, hắn trên dưới đánh giá ma tương tương, tiếp theo hơi hơi khom người, chiều nàng đệ ra bản thân tay, điểm này xin ngươi yên tâm. Ta sẽ tự mình hộ tống ngươi đến trung tâm mơ siêu, nghiêm khắc tới nói. Mặc dù Tô Thụy Tư cho rằng tiểu kẻ điên tồn tại chính là ở ném người sói mặt. Nhưng đối với ma tương tương một hàng hắn kỳ thật không có nhằm vào. Mặc dù có làm hắn không mừng hỗn huyết loại, còn có ở dị chủng trận doanh thanh danh thảm thiết thợ săn. Nhưng ma tương tương lại là một vị tướng mạo thượng giai tiểu thư, chẳng sợ không gần nữ sắc. Nhưng Tô Thụy Tư thẩm mỹ bình thường, mà ăn mặc Alice cùng khoản lam bạch váy liền áo ma tương tương vừa lúc là hắn tương đối ăn kia một khoản, cho nên hắn thật sự không có nhằm vào nàng ý tứ, nhưng đây là người sói đối hợp tác giả khảo nghiệm. Liền như vậy dũng khí đều không có, Tô Thụy Tư hé miệng, lộ ra một ngụm bạch sâm sâm răng nanh, hắn phía sau người sói cũng sôi nổi tuét miệng, hắc ám giam Mạc Chi Sâm chung. Bọn họ xanh mơn mởn dựng đồng làm người sợ hãi, ngươi không phải ma nữ. Nhưng ngươi như cũ đại biểu ma nữ tiến đến, vì thế vốn nên từ các nàng gánh vác nguy hiểm, cũng cần thiết từ ngươi tới chi trả. Ta không biết ngươi bởi vậy được đến cái gì, nhưng muốn tiến vào giam Mạc Chi Sâm, thỉnh tuân thủ chúng ta quy củ, nhưng sợ hãi người tuyệt không bao gồm ma tương tương cùng Hải Lạc. Sĩ! Thợ săn nói nhỏ lại lần nữa vang lên, ta biết, mặc dù Tô Thụy Tư rất mạnh, nhưng nếu chúng ta hợp tác cũng có thể bắt lấy hắn. Lấy ngươi năng lực có thể làm được thao túng bọn họ. Không phải sao, ma tương tương cười cười. Tiếp theo nàng vỗ vỗ Hải Lạc Sĩ vai, có đôi khi ta cảm thấy ngươi rất giống ta cháu trai, đối mặt Hải Lạc Sĩ hắn đầu tới nghi hoặc ánh. mắt, ma tương tương để sát vào hắn bên tai thấp giọng nói. Hắn là một con ác ma, mà ác ma thích nhất ở mọi người bên tai nói nhỏ. Đi dụ, hoặc bọn họ làm một ít điên cuồng sự, Hải Lạc Sĩ nhún nhún vai. Minh bạch nàng ý tứ, hắn chiều Tô Thụy Tư nói. Như vậy tiên sinh, như vậy ngươi muốn chúng ta lấy cái gì phương thức đi vào giấc ngủ đâu? Đây là dùng giam mặc chi xâm đặc sản mơ thấy thảo làm thành kẹo. Vẫn là trong thành ma nữ các tiểu thư hỗ trợ chế tác. Thỉnh Tô Thụy Tư thu hồi răng nanh, nhỏ nhã lễ độ đệ ra ba viên dùng lam bạch sắc giấy màu đóng gói kẹo, Hải Lạc Sĩ biết loại này thời. Điểm nhưng không nên làm nữ sĩ ưu tiên. Hắn vui đùa nói. Nói thật, này đó kẹo nhưng cùng ngươi bề ngoài không quá tương xứng, tiếp theo hắn mở ra đóng gói giấy. Ăn xong này viên blueberry vị kẹo, bên cạnh đã có người sói xé rách quần áo hóa thân vì cự lang. Hải Lạc Sĩ thở dài, thật không nghĩ nằm ở nam nhân trên người, còn chưa chờ kia chỉ chờ đãi cự lang phát hỏa. Hắn liền về phía sau té ngã đình trệ với cũng không tính mềm mại da lông chung. Thần sắc an tường, thậm chí còn đem đôi tay đến nỗi bụng nhỏ phía trên. Kia đầu cự lang không kiên nhẫn run run thân mình, mặt khác người sói liền tiến lên dùng đai lưng đem Hải Lạc Sĩ cố định ở cự lang trên người, liền. Điểm này tới nói, Hải Lạc Sĩ xác thật có quyết đoán, ma tương tương dám tiếp thu chủ yếu suy xét đến hai điểm. Gần nhất Tô Thụy Tư xác thật rất mạnh. Bên ngoài thượng hắn biểu hiện ra ngoài thực lực chỉ ở sau phân cách liệt. Trên thực tế hắn đến tột cùng có hay không che giấu lại là một cái không biết bao nhiêu. Ở không làm cho đại động tĩnh dưới tình huống, ma tương tương cùng Hải Lạc Sĩ hợp tác mới có khả năng bắt lấy hắn mạnh mẽ xâm nhiễm mơ siêu nhưng. Vấn đề là Tô Thụy Tư loại này cấp bậc cao thủ mạnh mẽ xâm nhiễm tiêu phí thời gian cũng không thiếu. Trừ phi ma tương tương làm ra một ít quá mức sự. Hơn nữa bọn họ cũng không có sung túc nắm chắc không kinh động giam mặc chi xâm trung tâm người sói. Liền bắt lấy hắn, rốt cuộc nơi này còn có mặt khác người sói. Hết chương.